Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 569, tuyệt vọng Darui. Phương Tây chiến trường, cùng những chiến trường khác không giống chính là phía Tây chiến trường thật giống như chiến tranh. Hai phe quân đội đang tiến hành mãnh liệt giao chiến. Nhìn kỹ lại, trong đó một phương quân đội vậy mà y phục giống nhau như đúc. Thân hình hoàn toàn nhất trí. Liền hình dạng cũng là tất cả đều giống nhau. Si Sui huyễn ảnh phân thân đã đạt đến hóa cảnh. Từng cái huyễn ảnh phân thân như thật như ảo. Keng. Si Sui mới vừa đón đỡ một cái bám vào lôi độn chakra Senbon. Một cái ninja làng mây liền thi triển nhẫn thể thuật lao đến. Đi chết đi. Nhìn xem Si Sui cùng hắn đồng dạng dài ngắn thân đao. Hắn đột nhiên bạo phát trong cơ thể lôi độn chakra. Nháy mắt hắn nắm chặt nhẫn đao lại dài mấy phần. Si Sui gương mặt trong mắt hắn dần dần phóng to. Ninja làng mây trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Có thể là làm mũi đao đâm đến Si Sui trên thân lúc. Mũi đao vậy mà trực tiếp thấu thể mà qua. Tay cầm bên trên truyền đến rõ ràng xúc cảm để ninja làng mây sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Hiu. Phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng xé gió. Ninja làng mây còn đến không kịp phản ứng liền bị bêu đầu. Đầu bay đi trên không. Hắn nhìn thấy cổ mình phun ra rất nhiều máu tươi. Mãi đến điểm cuối của sinh mệnh hắn đã không có làm rõ chính mình đối phó rốt cuộc là giả tạo. Huyễn ảnh phân thân. Vẫn là chân chính Si Sui bản thể. Trên thực tế hắn gặp phải đã là huyễn ảnh phân thân. Cũng là Si Sui bản thể. Làm hắn công kích đến Si Sui lúc gặp phải là huyễn ảnh phân thân. Mà khi hắn bị công kích lúc gặp phải nhưng là Si Sui bản thể. Si Sui thuấn thân tốc độ quá nhanh. Huyễn ảnh phân thân quá thật. Liền Kage cấp cường giả cũng khó có thể nhìn thấu hắn huyễn ảnh phân thân hư thực. Huống chi bọn họ những này làng mây thượng nhẫn. Công kích mình vô dụng. Mà địch nhân công kích lại chí mạng. Trận chiến tranh này quả thực là đơn phương đồ sát. Giống như cỏ rác đồng dạng ngã xuống đồng bạn. Còn sống sót ninja làng mây bọn họ trên mặt cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thật sâu. Trên tay nắm chặt nhẫn cụ cũng không khỏi run rẩy. Vì cái gì chúng ta công kích không đến hắn? Thuấn thân Si Sui. Địch nhân như vậy căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó. Trốn. Mau trốn. Đi tìm Raikik đại nhân. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Theo từng tiếng kinh hô. Lấy dũng mãnh không sợ xương ninja làng mây vậy mà bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Nhưng dù cho bọn họ đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng vẫn là tránh không được tử vong đi theo. Cứ việc ninja làng mây tốc độ tại nhẫn giới đều rất có thanh danh. Nhưng tương đối Si Sui tốc độ vẫn là quá chậm. Ninja làng mây từ bỏ phản kháng. Si Sui trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Trong tay đoàn đao lập tức biến thành lưỡi hái của tử thần. Không ngừng mà thu gặt lấy chạy trốn ninja làng mây tính mệnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tại trong tai tạo ra. Si Sui cầm đao quay đầu nhìn. Chỉ thấy một đạo sóng lớn hướng chính mình cùng đông đảo huyễn ảnh phân thân đánh tới. Bạch, bạch, bạch, tất cả Si Sui thống nhất nhảy lên rơi xuống trên mặt nước. Cũng không có lộ ra mảy may sơ hở. Darui thấy thế, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Lôi độn Kangekiha, cảm kích ba, hai tay cắm vào trong nước. Lôi quang tại cánh tay hắn lập lòe. Sau một khắc từng đạo lôi điện liền lẫn vào trong nước. Trong chớp mắt liền điện giật chúng trên mặt nước tất cả Si Sui. Tìm tới, màu u lam yêu mèo trong miệng phát ra lạnh giá giọng nữ. Sau một khắc một đạo bóng đen to lớn vọt tới huyễn ảnh phân thân bên trong duy nhất mở ra Serenian. Si Sui bỏ phía sau, bá, lợi chảo từ trên trời giáng xuống. Dẫn tới không khí bên trong gào thét lên một trận cuồng phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Si Sui bị nhị vĩ lợi chảo xé rách thành hai nửa. Nhưng Ni Yugito mong đợi huyết hoa cũng không có như kỳ vẩy ra. Rát tương đương một trận quạ đen tiếng gáy âm thanh bên trong. Si Sui bị xé nứt thành hai nửa thân thể biến thành vô số màu đen quạ đen. Những này quạ đen bay đến giữa không trung phía sau lần thứ hai tập hợp. Một lần nữa ngưng tụ ra Si Sui bóng dáng. Darui, Ni Yugito, nhẹ giọng nhớ kỹ tên của hai người. Si Sui biết dùng phổ thông phương pháp là không cách nào nhanh chóng giải quyết hai người. Mặc dù Aozora không có quy định thời gian, nhưng hắn cảm thấy tập thể hành động vẫn là càng nhanh càng tốt. Tốt như vậy có thể kịp thời chi viện hắn người, không cho phe mình xuất hiện thương vong. Đến nhanh lên giải quyết a. Đang lúc nói chuyện, Si Sui đem trên tay trường đao trở vào bao. Con người đỏ tươi bên trong câu ngọc bắt đầu lượn vòng. Trong khoảnh khắc, cặp mắt của hắn bên trong xuất hiện bốn răng phi tiêu hình dạng đặc thù hình vẽ. Cùng ngày trước khác biệt chính là hắn đỏ tươi con ngươi trở nên nhạt một chút. Nhan sắc cũng có chút khuynh hướng màu tím. Màu xanh biếc chakra ở trên người hắn phiên trào. Cuồng phong gào thét vây quanh hắn bắt đầu xoay quanh. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời liền xuất hiện một cái sau lưng mọc lên hai cánh màu xanh biếc nha thiên cầu. Nha thiên cầu cánh sau lưng không có chấn động, nhưng từng đợt cuồng phong lại tại nha thiên cầu dưới thân tạo ra. Để nha thiên cầu trong tay xoắn ốc kiếm không ngừng dài ra. Phát giác Si Sui thi triển Suzenu, tu tá năng hồ, nhị vĩ lập tức đem tự thân chakra không cần tiền giống như cấp cho Ni Yugito. Lập tức vốn là to lớn yêu mèo lần thứ hai bành trướng một vòng. Si Sui gần nhất lại luyện hóa mấy con Shirozetsu. Bây giờ chakra cùng nhãn lực lần thứ hai lên một bậc thang. Bằng vào tự thân Suzenu, tu tá năng hồ, bên trên thiên phú, Si Sui bây giờ thật đạt tới hoàn toàn thân thể Suzenu. Tu tá năng hồ, trình độ, cứ việc nhị vĩ đã dốc hết toàn lực. Nhưng bành trướng một vòng phía sau như cũ chỉ có Si Sui Susanoo một nửa độ cao. Đối với Susanoo cùng vĩ thú loại này chakra tụ hợp thể. Hình thể thường thường trực tiếp đại biểu cho chakra nhiều ít. Sức chiến đấu cao thấp. Bởi vậy, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Darui thực lực mặc dù không tệ. Bất quá lam độn công kích vốn là dựa vào lôi độn. Nhưng hết lần này tới lần khác Si Sui Susanoo là phong thuộc tính. Hắn một thân bản lĩnh gặp được Si Sui trực tiếp rút lại ba phần. Bị suy yếu uy lực phía sau công kích đánh tới Si Sui Susanoo trên thân mặc dù không đến mức nói là gãi ngứa, nhưng cũng không gây thương tổn được Si Sui gân cốt. Si Sui cảm giác xuống Darui công kích, trực tiếp gắng gượng chống đỡ hắn lam độn đem nhị vĩ bạo nện một trận. Sau đó đem trọng thương nhị vĩ bắt đến trên không. Ma huyễn Serinian, bốn răng phi tiêu lượn vòng. Nháy mắt đem Si Sui Mangekyo nhãn lực bắn ra vào nhị vĩ Ni Yugito trong cơ thể. Huyễn thuật không gian bên trong Si Sui mặc dù là lấy một địch hai. Nhưng Ni Yugito không thông huyễn thuật. Nhị vĩ không phản kháng được. Một người một thú trực tiếp bị Si Sui bạo lực áp chế. Trong khoảnh khắc, Susanoo trong tay yêu mèo đình chỉ dãy giụa, cặp mắt của nó vậy thức tỉnh, Serinian. Si Sui lần thứ hai chứng thực chín đại vĩ thú chính là Rikudo Sennin sủng thú. Đối với Rikudo Sennin hơi cường đại hậu duệ, chín đại vĩ thú căn bản một điểm sức chống cự đều không có. Nhìn thấy nhị vĩ trong mắt xuất hiện Serinian, Darui thấy tình thế không ổn vội vàng hướng Raikik đệ tứ phương hướng chạy trốn. Muốn cùng Raikik tụ lại bàn bạc là chiến vẫn là trốn. Nhưng mà chờ hắn chạy đến mặt phía bắc chiến trường lúc, lại phát hiện Raikik chakra vậy mà biến mất không thấy. Đại địa bên trên, tất cả ninja làng mây trong mắt ánh sáng đều biến mất. Bọn họ có thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, có thì là giống giận xông về cái kia đứng tại đầu bạch tuộc đỉnh Uchiha ninja. Nhìn xem đầu bạch tuộc hai mắt biến thành màu tím nhạt câu ngọc Serinian. Ngay tại cấp tốc chạy nhanh Darui lập tức ngã một cái lảo đảo. Nặng nề mà nện đến phế tích bên trong. Trong chớp nhoáng này, bất cần đời trong lòng hắn bị vô tận tuyệt vọng tràn ngập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.